Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322. Chương 1322. Phản hạn chế. Không sai, Bạch Vũ Triết đối mặt kinh khủng như vậy một đao, hơn nữa thoạt nhìn rõ ràng chuẩn bị cũng so sánh vội vàng tình huống phía dưới. Thế mà thi triển đoạn thiên kích, một chiêu này công kích thánh pháp, tại rất nhiều người xem ra, kia là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Có đôi khi thậm chí tự tổn 1200 cũng khó nói. Càng thêm kiêng kỵ giống Bạch Vũ Triết dạng này, không có thời gian chuẩn bị tình huống phía dưới vội vàng thi triển. Lại nói, Ô Liên Phong công kích, thế nào cũng còn mạnh hơn Cửu Thiên Hách không ít. Theo Ô Liên Phong, dù là chuẩn bị cho Bạch Vũ Triết thời gian, hắn hẳn là cũng không dám thi triển đoạn thiên kích a. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết tựa hồ căn bản không biết vấn đề này. Đã đem đao mang của hắn cho hấp thu đi vào. Ô Liên Phong chờ mong chính Bạch Vũ Triết thổ huyết trọng thương. Bất quá lại như cũ cũng có chuẩn bị. Vạn nhất Bạch Vũ Triết có thể đem chiêu thức cho trở lại đâu, hắn cũng cần ngăn cản. Quả nhiên, nháy mắt sau đó theo Bạch Vũ Triết thanh hồng thương vũ động, một đạo màu đen cự nhận liền đã phách chạm đến, cường thế muốn chém đứt bầu trời. Ô Liên Phong lập tức ánh mắt ngưng lại. Hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng không có nghĩ đến Bạch Vũ Triết thi triển chiêu này giống như đối tự thân không có cái gì ảnh hưởng, tốc độ này cũng quá nhanh. Hai người chiêu thức va chạm lần nữa, hắc quang tràn ngập, cả trên trời mặt trời đều bị che cản, mà Bạch Vũ Triết lại một lần nữa lâm vào tử vong khí lưu cùng ma huyết lãng triều bao phủ bên trong. Vừa rồi hắn lợi dụng thiên âm chấn phá vỡ kia một vết nứt bây giờ đã khép lại. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có đi quá nhiều để ý tới. Đoạn thiên kích cùng Ô Liên Phong chiêu thức va chạm dẫn đến thân hình của hắn lần nữa lui lại. Tựa hồ muốn lâm vào càng sâu, màu đen xám tử khí cùng huyết lãng bao phủ phía dưới. Bạch Vũ Triết hành động hiển nhiên không bằng bắt đầu lưu loát như vậy. Tử vong khí lưu cơ hồ không có đưa đến tác dụng. Nhưng là huyết lãng bá đạo, y nguyên để Bạch Vũ Triết cảm thấy rất khó chịu. Dù là có chuẩn bị, cũng không có cách nào tiêu trừ tất cả mặt trái tổn thương. Bạch Vũ Triết lúc này cơ thể bên trong huyết dịch liền đã có chút không bị khống chế. Loại cảm giác này xác thực rất tồi tệ, nhưng là tại Bạch Vũ Triết có chuẩn bị tình huống phía dưới, cũng bị hắn áp chế đại bộ phận, tình huống so với lần thứ nhất đối mặt chiêu này thời điểm muốn tốt không ít. Bạch Vũ Triết bên này rất khó chịu, nhưng trên thực tế Ô Liên Phong cũng không dám tiến vào cái phạm vi này bên trong. Cao thủ khác lại càng không cần phải nói, có thể tiến đến, kỳ thật cũng chỉ có chính Cửu Thiên Hách một người mà thôi. Mà hắn lúc này đã bị Lạc Tử Lam cho cuốn lấy. Lạc Tử Lam phương thức công kích muốn so bọn hắn ở đây tất cả võ giả đều muốn xa, mà lại càng thêm linh hoạt, nàng căn bản không cần bước vào cái phạm vi này bên trong. Ở thời điểm này, Bạch Vũ Triết thế mà không có lựa chọn thoát ly, mà là nhanh chóng phóng tới Cửu Thiên Hách, dù là tốc độ của hắn nhận ảnh hưởng, thế nhưng tuyệt đối không thể coi nhẹ. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng vũ động, trong chớp nhoáng này bộc phát, cơ hồ nhìn không quá ra hắn có bị ma huyết lãng triều cho ảnh hưởng cảm giác. Giống như một đầu thanh long tại quanh quẩn bay múa, không ngừng đối Cửu Thiên Hách phát động thế công, công kích tiết tấu tốc độ cực nhanh. Không sai, đây chính là thần long phụ thể sau đó thi triển đi ra Thiên Long Vũ. Phanh, Cửu Thiên Hách rốt cục không cách nào giữ vững hai người cường thế công kích. Trên vai trái bị Bạch Vũ Triết thanh hồng thương quét đến, thân hình lập tức bay ngược ra ngoài, trên đầu vai đã là một mảnh đỏ thắm. Đây chính là thần khí, cho dù là đuôi thương, hắn lực công kích cũng đồng dạng khủng bố. Cửu Thiên Hách tức giận không thôi, chính mình vừa rồi thi triển tử vong khí lưu cùng ma huyết lãng triều phối hợp tuyệt chiêu. Làm sao bây giờ nhìn lại giống như là hạn chế người một nhà vây công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN